Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cởi quần áo ngủ. Tư Mộ Hàn cúi xuống trên người cô. Mí mắt rũ xuống. Vô cùng chăm chú cởi từng cái cúc áo của cô. Anh vừa cởi quần áo. Nguyễn Chi Hạ ngước mắt liền có thể nhìn thấy rõ ràng làn da của anh. Cô quay đầu nhìn sang một bên. Giơ tay ngăn cản anh. Em mặc áo ngủ đi ngủ là được rồi. Không cần cởi. Em mặc quần áo ngủ. Anh ôm không thoải mái. Tư Mộ Hàn nói vô cùng khí thế nói. Nguyễn Chi Hạ đương nhiên không thể nói lại được Tư Mộ Hàn. Cuối cùng vẫn bị anh cởi sạch. Anh nhét cô vào trong chăn. Từ phía sau ôm Nguyễn Chi Hạ vào trong lòng. Hai người đều ngủ ở tư thế hơi cong lưng. Gập chân. Với tư thế ngủ như vậy. Anh ôm từ phía sau vừa lúc có thể khiến cho cơ thể hai người đều dính cùng một chỗ. Nhưng, cũng rất dễ dàng lau súng cướp cò. Nguyễn Chi Hạ cảm giác được rất rõ ràng phản ứng cơ thể Tư Mộ Hàn. Không chỉ như vậy, vật kia còn đâm cô rất càn quấy. Anh ôm cô từ phía sau. Tư thế như vậy, Nguyễn Chi Hạ run rẩy nói. Tư Mộ Hàn, anh thả em ra, đừng động đậy. Giọng nói của Tư Mộ Hàn có hơi khàn khàn. Trong lúc anh nói chuyện, hơi thở nóng hổi đúng lúc phả vào tai làm cô dường như muốn bốc cháy. Nguyễn Chi Hạ khóc không ra nước mắt. Vậy thì anh cũng đừng động đậy nữa. Anh bảo cô đừng động đậy nhưng anh lại cử động mà không cần mặt mũi. Giọng nói của Tư Mộ Hàn đã rất khàn. Anh vừa hôn vào cổ cô, vừa nói không rõ. Tôi chỉ làm ở bên ngoài thôi. Sẽ xong ngay đây. Em cứ ngủ đi. Thế này thì bảo cô ngủ thế nào. Cô cũng đâu phải là khúc gỗ. Cô có cảm giác mà. Ngủ không được à? Giọng nói của Tư Mộ Hàn lại vang lên. Vậy em hôn tôi đi. Tư Mộ Hàn rất ít khi đưa ra yêu cầu như vậy. Càng chưa nói tới chuyện dùng giọng điệu yếu ớt như đang mong được an ủi này. Nguyễn Chi Hạ mềm lòng liền quay đầu hôn anh. Nhất định là ông cụ Tư đã nói chuyện gì đó đặc biệt với anh. Mới làm cho Tư Mộ Hàn khác thường như vậy. Với những người hướng nội thì rất khó có thể từ lời nói và nét mặt để phát hiện ra tâm trạng của bọn họ rất tệ. Nhưng thật kỳ lạ là bây giờ Nguyễn Chi Hạ có thể dễ dàng cảm giác được những thay đổi về tâm tình của anh. Nguyễn Chi Hạ hôn làm cho Tư Mộ Hàn hài lòng thở dài. Trong phút chốc anh đột nhiên thả Nguyễn Chi Hạ ra. Xuống giường và đi về phía phòng tắm. Nguyễn Chi Hạ kinh ngạc kêu lên. Tư Mộ Hàn, anh rõ ràng còn chưa giải quyết xong. Tư Mộ Hàn quay đầu nhìn cô. Vẻ mặt có phần bỡn cợt. Anh đã thỏa mãn rồi. Nguyễn Chi Hạ không hiểu lắm. Bởi vì cô nhìn thấy nơi đó của anh vẫn rất có tinh thần. Lúc này đã quá khuya. Không còn bị Tư Mộ Hàn làm phiền nên không đến mấy phút thì Nguyễn Chi Hạ đã ngủ mất. Cả người Tư Mộ Hàn mang theo hơi nước lạnh lẽo đi ra. Khi mặc áo ngủ thì anh nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ đã ngủ thiếp đi. Anh đau lòng cầm váy ngủ mặc lại cho Nguyễn Chi Hạ. Động tác rất nhẹ nhàng. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra liền bị anh dỗ cho ngủ lại. Mọi người đều nói người đàn ông chỉ dùng nửa người dưới để suy nghĩ. Liệu những lời này có đúng không? Chuyện nam nữ rất dễ dàng làm người ta nghiện. Đặc biệt là khi còn ôm người mình yêu ở trong lòng. Nhưng có đôi khi trái tim thỏa mãn còn có thể quan trọng hơn cả cơ thể. Cách chương.